Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 340 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế Bản Dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dù sao, Long tộc hiện tại đã biến thành cái bộ dáng này cũng không kém như thế một lát để Trần Bình làm rõ ràng những vật này mới là lựa chọn thích hợp nhất. Phần Tình Tình nội tâm của bọn hắn đối với việc này cũng đặc biệt hiếu kỳ, mọi người ngay lập tức đuổi theo. Một đoàn người không biết đi bao dài một đoạn thời gian, rốt cuộc đến mục đích. Tòa thành thị này nhìn cực kỳ xa hoa. Trần Bình vừa vào thành cửa liền cảm nhận được đập vào mặt cực kỳ khoa trương khí tức. Hoặc có lẽ là bởi vì nơi này gia tộc so đấu đã tiến vào gay cấn trạng thái, cho nên hết thảy mọi người trên cơ bản đều tại rất hưng phấn thảo luận tiếp xuống hành động. Tiếp xuống, Trương Đắc Ý gia tộc bọn họ lập tức sẽ tiến hành đại bỉ bính. Các người nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng mới được nha. Chuyện này ta tự nhiên rõ ràng. Ta cảm thấy Trương Đắc Ý chính là lần này gia chủ so đấu lôi cuốn bên thắng. Bọn hắn Trương gia có thể nói được là phi thường nổi danh. Hết thảy mọi người đối với những cái này so đấu sự tình đều rất là đề bụng. Gia tộc khác coi như không có tiến hành gia tộc so đấu, cũng đối việc này phi thường quan tâm, một mực đang nói bóng nói gió hiểu rõ. Trần Bình nghe được những lời này về sau, đáy mắt cũng mang theo thần sắc tò mò. Hắn muốn biết đám người này cái gọi là gia tộc so đấu đến tột cùng là dạng gì. Thật sự là không nghĩ tới nha. Dài như vậy một đoạn thời gian đi qua, lúc trước phế nhất vật người cư nhiên trở thành có khả năng nhất đạt được thắng lợi người, lại không phải tại sống sờ sờ khôi hài sao? Ma Tôn ở một bên rất là khinh thường mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo bất mãn thần sắc, nhìn xem bọn này thảo luận người. Trương gia tại nơi này có thể được xưng là phi thường lớn hình gia tộc, có thể nói là tương đương cường hãn, cho nên gia tộc của bọn hắn so đấu mới có thể như thế bị người coi trọng. Hiện tại những người này đều đã có thể gia nhập Trương gia mà cảm thấy tự hào. Nam chỉ hy vọng mình có thể cưới một cái Trương gia lão bà, mà nữ thì hy vọng mình có thể gả một cái Trương gia nam nhân. Nói tóm lại, bọn hắn đều khát vọng cùng Trương gia người nhấc lên điểm quan hệ. Những cái kia gia tộc khác, rất nhiều người đều thuộc về Trương gia phụ thuộc. Bọn hắn tự nhiên cũng có tư cách tham gia lần này luận võ. Chỉ bất quá, đám bọn hắn cũng biết mình chỉ là đi qua bồi chạy mà thôi. Trương gia người thực lực cực kỳ cường hãn, bọn hắn liền xem như tại tu hành mấy trăm năm, khẳng định cũng so ra kém người ta cái này năng lực cường hãn. Toàn gia tộc người cũng chỉ là đơn thuần muốn đi tham gia náo nhiệt. Trần Minh nhìn thấy Ma Tôn bộ dáng này, nhịn không được mở miệng nở nụ cười. Nhìn thấy gia hỏa này vô cùng tức giận dáng vẻ, hắn thế mà còn cảm thấy thật có ý tứ đây này. Ma Tôn toàn bộ hành trình đều là đem mặt mình cho che khuất, cho nên không ai biết đối phương là ai, càng không rõ ràng lắm đây là cái tình huống như thế nào. Bọn hắn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện mấy cái này kẻ ngoại lai, cũng không nhịn được mở miệng giới thiệu mình biết được sự tình. Các vị nhìn các ngươi cái dạng này, hẳn là ngoại lai nhân viên đi. Đã dạng này, vậy các ngươi nhưng phải thật tốt tìm hiểu một chút chúng ta tình huống nơi này. Không phải ta sợ các ngươi đến lúc đó cái gì đều không hiểu rõ. Trong đó, một cái đại thúc phi thường nhiệt tình khuyên lơn đám người. Nghe nói như thế, Trần Bình lộ ra thần sắc tò mò. Hắn muốn biết đây là ý gì. Vì đại thúc này, làm phiền người kỹ càng nói với chúng ta nói chuyện thôi. Chúng ta mới đến, cũng không rõ ràng đây là cái tình huống như thế nào. Trần Bình trực tiếp một thành đè lại sao động không thôi Ma Tôn. Hắn cũng không có đem chuyện này đè ở trong lòng. Vị đại thúc này trên mặt hiện lên một tia ánh mắt đắc ý. Hắn dương dương tự đắc cùng Trần Bình giới thiệu đầy hết thảy. Ở trong thành phố này, mà tôn quý nhất gia tộc chính là Trương gia. Bọn hắn thực lực tương đương cường hãn, cũng không phải người bình thường có thể so với được. Gia tộc bọn ta vừa vặn cũng là Trương gia dưới tay gia tộc, cho nên ngươi ao ước ta cũng là chuyện đương nhiên nha. Trần Bình ban đầu còn tưởng rằng vị đại thúc này rất tốt bụng, muốn cùng bọn hắn chủ động nói một chút tình huống nơi này. Kết quả không nghĩ tới, đối phương cũng chỉ là đơn thuần vì khoe khoang một phen mà thôi. Chỉ cần là Trương gia người đều có tư cách tham gia lần này so đấu. Chẳng qua nếu như là Trương gia chỉ định người cũng có cơ hội có thể tham dự, nhưng là bọn hắn cũng không phải người ngu, tự nhiên không thể lại đem những vị trí này tặng cho người ngoài tới tham gia. Nghe được đối phương như nói đầy hết thảy, Trần Bình đáy mắt cũng mang theo một tia hiếu kỳ. Nguyên lai là cái dạng này, nhưng là ta nghe nói Trương gia phi thường cường hãn nha, cũng không phải người bình thường chờ có thể so với được. Các ngươi những cái này phụ thuộc gia tộc tham dự, không phải liền là tại tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Trần Bình rất mờ mịt, mở miệng hỏi một câu. Hắn luôn cảm thấy đám người này hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì tỷ số thắng. Làm gì muốn ở chỗ này lãng phí thời gian đâu. Trung niên nam nhân cười lắc đầu. Ngươi cho rằng mọi người là lập nghiệp, người thắng được thắng lợi mà tham gia sao? Chúng ta đều chỉ là đơn thuần hy vọng có thể tại người Trương gia trước mặt biểu hiện một chút, chỉ ít để bọn hắn biết được thân phận của chúng ta. Nghe được lời nói này về sau, Trần Bình cũng cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Thật không nghĩ tới đám người này vì có thể mạnh lên cư nhiên như thế khoa trương. Lần này tất cả mọi người cảm thấy Trương Đắc Ý Thiếu gia khẳng định có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Chỉ cần cái kia Ma Tôn không trở lại, vậy khẳng định liền không có vấn đề. Trung niên nam nhân hoàn toàn không có ý thức được chính mình nói kinh khủng đến cỡ nào. Hắn còn tại chậm rãi mà nói liên quan tới Ma Tôn sự tình. Muốn ta nói, ta cũng rất hy vọng Ma Tôn trở về. Đúng lúc Ma Tôn đối với chuyện này tức chết đi được thời điểm, đối phương đột nhiên một chút mở miệng. Như thế nháy mắt liền để Ma Tôn lộ ra xoắn xuýt biểu lộ. Ngươi vì cái gì muốn để Ma Tôn trở về đâu? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Ma Tôn lúc trước là bị đám người kia cho oan uổng sao? Nghe được lão đầu này về sau, Ma Tôn trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, nhìn chăm chăm đối phương mở miệng hỏi. Nghe được những lời này về sau, chỉ thấy đối phương trực tiếp lắc đầu. Đó cũng không phải, ta chẳng qua là cảm thấy Ma Tôn thực lực phi thường cường hãn, nhất định có thể đánh bất ngờ, thắng được thắng lợi. Đến lúc đó ta chẳng phải có thể kiếm bộ sao? Người trung niên này nam nhân ngược lại là không có ý tứ gì khác. Lúc trước hắn cũng đều nghe nói Ma Tôn thực lực phi thường cường hãn, mà lại cũng biết người này cũng không phải là người tốt lành gì. Ta đã sớm nghe nói Ma Tôn là một cái thực lực tồn tại cực kỳ cường hãn, thế nhưng là cuối cùng không có cơ hội có thể gặp được đối phương một chút. Hiện tại Ma Tôn đã bị mọi người xem như ma quỷ đồng dạng tồn tại, liền xem như ta đối Ma Tôn sùng bái đến cực điểm cũng không thể tùy ý biểu đạt ra đến ta cảm xúc trong đáy lòng. Nói đến chỗ này, cái kia trung niên nam nhân trên mặt hiện lên một tia tiếc nuối. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, chuyện này quá đáng tiếc. Kỳ thật có rất nhiều người đều biết Ma Tôn ban đầu là bị oan uổng, thế nhưng là nhà bọn họ người không phải nói như vậy, cho nên người ngoài cũng không có bất kỳ cái gì tư cách tham dự phê phán. Ma Tôn biểu hiện trên mặt biến rồi lại biến, không nghĩ tới lại có thể có người có thể lý giải chính mình. Người thế mà cũng biết Ma Tôn sự tình. Ma Tôn trên mặt lộ ra rất là thần sắc hưng phấn, hắn trực tiếp liền lên trước hỏi thăm đối phương. Cái kia trung niên nam nhân nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người biết chuyện này, nhưng là chúng ta lại có phương pháp gì đâu. Gia hỏa này vận khí thực sự là không tốt, cho nên nói mới có thể như thế không may. Chỉ có thể nói là mệnh đi. Chẳng qua cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta tiếp tục đuổi theo Trương gia, không phải sao? Nhìn thấy rốt cuộc có cái người biết chuyện, Ma Tôn trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Không có cách, Trương gia đúng là có được cường hãn thế lực. Ma Tôn nhẹ gật đầu cho đối phương một cái khẳng định đáp án. Trần Bình cười cười. Nói như vậy, ngươi còn nguyện ý hay không đi cùng đối phương đối đầu rồi? Nhìn thấy Trần Bình cái này một bộ trêu chọc bộ dáng, Ma Tôn nhẹ gật đầu. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể sẽ cải biến mình ý nghĩ. Đi thôi, ta rời đi nơi này đã thật lâu, hiện tại cũng là thời điểm muốn trở về một chuyến. Nói xong lời này, hắn trực tiếp mang theo Trần Bình đi vào Trương gia cửa chính. Trương gia cửa chính nhìn qua khí thế huy hoàng, có một loại khác cảm giác. Ngay tại giữa cửa người, cũng không có nghĩ đến thiếu gia nhà mình thế mà trở về. Chuẩn xác mà nói, cái thiếu gia này là một cái bị ném bỏ ra hỏa. Đối phương chống lại gia tộc mệnh lệnh, cho nên trực tiếp liền bị gia tộc chỗ vứt bỏ. Canh giữ ở cổng bọn hộ vệ, nhìn thấy đối phương đến về sau, đều như lâm đại địch. Trên mặt của bọn hắn mang theo xoắn xuýt thần sắc, không biết ứng nên làm thế nào cho phải. Ma Tôn liền như thế, dương dương đắc ý lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới đi, lão tử trở về. Ma Tôn rất là đắc ý, hắn nhìn thoáng qua cổng hộ vệ, mang trên mặt thần sắc khinh thường. Thật là một cái rác rưởi, ta còn tưởng rằng thực lực của các người cường hãn đến mức nào đâu. Nhìn thấy ta liền sẽ trực tiếp động thủ, không nghĩ tới các người thế mà như thế rác rưởi. Ma Tôn cười nói, hắn còn nhớ rõ đám người này thế nhưng là uy hiếp qua mình, chỉ cần mình nhìn thấy mình liền đối bọn hắn động thủ. Thế nhưng là đám người này căn bản là không có biện pháp đối phó Ma Tôn. Ngài trở về là muốn làm gì? Hộ vệ mở miệng hỏi. Nghe nói như thế về sau, Ma Tôn cười lạnh. Ta là dự định muốn đi thu thập các người, ngươi tin hay không? Nói xong, hắn lạnh nhạt mở miệng. Ngươi nhanh đi thông báo đám kia lão gia hỏa, nói ta trở về dự thi. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau, hộ vệ cũng không dám nói thêm cái gì, lập tức liền chạy đi qua truyền báo chuyện này. Trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng, Ma Tôn vừa về đến, liền đại biểu toàn bộ sự kiện trở nên rất là phiền phức. Lão gia, việc lớn không tốt. Bọn hộ vệ điên cuồng hướng phía Trương lão gia ra từ vị trí chạy tới. Bọn hộ vệ cũng cảm thấy rất là khẩn trương. Nghe thấy lời này, Trương gia lão gia tử trên mặt cũng lộ ra hoảng sợ thần sắc. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại biến thành cái dạng này. Đây là cái tình huống như thế nào? Cái kia nghiệt tử vậy mà trở về rồi. Trương lão gia tử biểu lộ trở nên phi thường khó coi, trong lòng cũng cảm thấy chuyện này không phải tầm thường. Hắn lập tức liền hướng phía cổng vị trí đi đến, muốn nhìn xem chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Khi hắn đi tới cửa, phát hiện Ma Tôn ngay tại dương dương đắc ý nhìn xem chính mình. Càng trọng yếu hơn chính là Ma Tôn thế mà đem bọn hắn đại môn cho hủy đi. Ôi, lão gia tử, ngươi lại còn tự mình ra nghênh tiếp ta rồi. Ma Tôn mang trên mặt thần sắc khinh thường. Nghe thấy lời này, Trương lão gia tử bực bội nhìn hắn một cái. Khánh Nhi, không nghĩ tới ngươi vẫn là trở về. Ma Tôn tên là Mở Lớn Khánh. Hắn nghe thấy đối phương về sau, nhịn không được nhíu mày. Trương Hùng Vĩ trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Cái tên này là mẹ ta cho ta lấy, ngươi cũng đừng gọi tên của ta. Hắn hung thần ác sát mở miệng, mang trên mặt thần sắc tức giận. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào kêu tên của mình. Ngươi gọi ta Ma Tôn. Trương Hùng Vĩ ánh mắt bên trong hiện lên một tia hận ý. Người này hại chết mẹ của mình, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Tên của ngươi là ta cho ngươi lấy. Trương lão gia tử cũng phẫn nộ gào thét. Ma Tôn mang trên mặt vẻ không vui, phảng phất không nghĩ tới hắn vậy mà sẽ nói như vậy. Ngươi ngược lại là thật có ý tứ, không cùng ngươi nói nhảm. Ta lần này là tới tham gia chiến đấu, gia tộc so đấu, ta nhưng là có tư cách tham gia nha. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau, Trương Hùng Vĩ trên mặt hiện lên một tia không vui. Nghe thấy lời này, Trương lão gia tử nhíu mày. Ngược lại là có thể. Có điều, thực lực của người cùng chúng ta chênh lệch thực sự là quá lớn. Đừng tưởng rằng người ở đây rất đắc ý liền có thể nghiền ép chúng ta. Trường lão gia tử cười cười, mình đứa con trai này ngược lại là ngu xuẩn vô cùng. Trên thực tế, hắn là phi thường thích mình đứa con trai này, nhưng là hết lần này tới lần khác, Trương Hùng Vĩ đối bọn hắn tu hành phương pháp tuyệt không thích, thậm chí còn nghĩ trăm phương ngàn kế đem sự tình trở nên rất là nghiêm trọng. Vì có thể bảo trụ gia tộc bí mật, rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có làm được nghĩ biện pháp đem đối phương thanh danh cho hủy. Khánh Nhi, ngươi nếu là nguyện ý trở lại, ta có thể cam đoan, ngươi nhất định có thể thành vì trong gia tộc của chúng ta người lợi hại nhất, có tiền đồ nhất người, liền xem như ta vị trí này cũng có thể tặng cho ngươi. Trương Hùng Vĩ mở miệng cười lạnh. Nghe thấy lời này, Trương lão gia tử gật gật đầu. Đúng thế, ta thực lực bây giờ trở nên càng ngày càng cường đại. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau lời nói, tự nhiên là tốt hơn rồi. Nghe lời này về sau, Ma Tô nhịn không được bật cười. Các ngươi thật sự cho rằng ta vẫn là trước kia cái kia Ma Tôn sao? Ta thực lực bây giờ đã tăng lên không ít. Không chỉ có như thế, bên cạnh ta cũng có được rất nhiều giúp đỡ. Trên mặt của hắn mang theo hung ác, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương. Ta ngược lại là muốn nhìn liền các ngươi đám người này còn như thế nào cùng ta ác chiến. Hắn biết Trần Bình thực lực phi thường cường hãn, bất luận như thế nào đối phương là không có cách nào có thể so với qua được. Đã như vậy, vậy hắn dứt khoát đem Trần Bình trực tiếp đẩy lên đi. Nghe được những lời này, Trần Bình nhịn không được bất đắc dĩ thở dài. Gia hòa này chẳng phải nói rõ muốn đem mình biến thành chúng mũi tên chi sao? Bất quá hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu, đứng ở một bên cười lạnh nhìn đối phương. Căn cứ đối phương nói, những người này hẳn là đều không phải vật gì tốt. Bọn hắn tu hành phương pháp cùng thủ đoạn đều là không có cách nào có thể bên trên được mặt bàn. Nếu là cái dạng này, vậy hắn khẳng định liền sẽ không bỏ qua đám người này. Thực lực của các người xác thực rất cường hãn, điểm này ta không phủ nhận. Nhưng là ta muốn nói cho người, liền xem như lợi dụng phương pháp khác cũng có thể mạnh lên. Trương Hùng Vĩ nội tâm của hắn rất là rõ ràng, chuyện này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đám người này lợi dụng đồng loại mạnh lên, hắn chẳng qua là lợi dụng những người khác mà thôi. Trần Bình cũng không nói thêm gì, hắn chỉ là yên lặng đang quan sát đối phương. Dường như tình huống của người này xác thực so chính mình tưởng tượng bên trong phải kém được nhiều. Bọn hắn thời gian dài làm chuyện này cũng sớm đã trở nên phi thường nước nghịch. Thân thế của bọn hắn tình huống cũng không được khá lắm. Mặc dù bây giờ là mặt ngoài phong quang, nhưng cuối cùng loại lực lượng này sẽ đem bọn hắn triệt để nghĩ lại, để bọn hắn biến thành ác ma tế tự phẩm. Trần Bình mặc dù xem thấu đây hết thảy, nhưng là hắn cũng không nói thêm gì. Ta nghĩ đến, đám các ngươi rất mạnh, kết quả cũng không gì hơn cái này. Trên thực tế, chính các ngươi trong lòng hẳn là cũng có ít đi. Trần Bình cười lạnh mở miệng nói, trên mặt của hắn mang theo vẻ mặt bình tĩnh, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy bọn hắn. Ngươi là người nào? Trường lão gia tử mang trên mặt thần sắc tức giận. Hắn gần đây xác thực cảm thấy thân thể có chút không thích hợp đâu, nhưng là mình lại không nguyện ý thừa nhận. Không chỉ có như thế, trong gia tộc những người khác cũng có cảm giác giống nhau. Thân thể của bọn hắn đều trở nên có chút không thích hợp, luôn cảm thấy giống như có đồ vật gì tại quấn lấy chính mình. Phát sinh loại chuyện này, hắn cũng có chút không biết làm sao. Rơi vào đường cùng cũng liền đành phải giả vờ như vô sự phát sinh. Thế nhưng là Trần Bình trực tiếp vừa đến đã điểm ra vấn đề của bọn hắn, để sắc mặt của mọi người nháy mắt liền trở nên khó coi vô cùng. Người đây là biết một chút cái gì sao? Hắn nhíu mày nhìn xem Trần Bình có chút nghi ngờ hỏi. Nếu như đối phương thật chỉ muốn điểm thứ gì, vậy hắn nhất định phải dò xét rõ ràng bí mật trong đó. Nghe được những lời này, Trần Bình chỉ là yên lặng cười cười. Chuyện cụ thể ta liền không tham dự nhiều như vậy, dù sao ta tồn tại cũng chẳng qua là trợ giúp Trương Hùng Vĩ mà thôi. Nói xong lời này, Trần Bình trực tiếp liền đem hai tay chắp ở sau lưng, rất có một bộ thế ngoại cao nhân cảm giác, cho người ta một loại hắn phảng phất rất lợi hại tức thị cảm. Khi nhìn đến Trần Bình bộ dáng vẻ sầu, lão gia tử cũng không nhịn được nhíu mày. Hắn biết chuyện này không có đơn giản như vậy. Đã như vậy, vậy ta hẳn là có tư cách này tham dự gia tộc của các người so đấu đi. Các người gia tộc này người thực lực xác thực cũng không tệ, chỉ bất quá so với ta tới vẫn là kém một chút đồ vật. Trần Bình cố ý lộ ra cuồng vọng vô cùng nụ cười, nhìn xem bộ dáng ngược lại để người thật muốn đánh cho hắn một trận. Nhìn thấy Trần Bình lão dương về sau, Trương lão gia tử trên mặt hiện lên một tia cảnh giác. Hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Trần Bình người này vừa nhìn liền biết tuyệt đối không phải cái gì người dễ trêu chọc. Đối phương có thể ở địa bàn của mình như thế cuồng vọng, đây tuyệt đối là có lý do. Ha ha, ngươi đương nhiên có tư cách này. Chỉ bất quá, ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một câu. Đừng đem chúng ta người nơi này cũng làm thành rác rưởi. Cường giả chân chính là không gặp qua tại cuồng vọng. Hắn rất là lạnh lùng mở miệng uy hiếp Trần Bình. Hắn biết nếu như Trần Bình thật là có chân tài thực học, đến lúc đó khẳng định sẽ thụ nhà mình nhi tử nhờ vả đến trả đũa những huynh đệ kia. Nếu là đem những huynh đệ kia toàn bộ đều cho diệt sát, vậy coi như xong đời. Thực lực của ta mạnh không mạnh, không tới phiên ngươi để nói chuyện. Ngươi muốn biết thực lực của ta, chờ thời điểm tranh tài liền rõ ràng. Trần Bình mỉm cười, căn bản cũng không có đem đối phương để vào mắt. Nghe thấy những lời này, Trương lão gia tử sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Không nghĩ tới Trần Bình vậy mà là như thế cuồng vọng. Cái này đã đại đại vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tốt, tốt, tốt. Không hổ là huynh đệ của ta. Chính là muốn có loại này phách lối thái độ. Trương Hùng Vĩ cười tủm tỉm mở miệng. Nội tâm của hắn đã đem Trần Bình chính nhi tám gấp hợp lý thành huynh đệ của mình. Nhìn thấy Trần Bình cái này một bộ dáng vẻ sâu, bên cạnh một nữ nhân trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Nữ nhân này thời gian dài đi theo tại Trương lão gia tử bên người, đi theo làm tùy tùng, là một cái phi thường chi kỷ người hầu. Đối phương cũng sớm đã đem mình làm gia tộc này bên trong người, cho nên biểu hiện cũng rất là phách lối. Vừa nghĩ tới Trương Hùng Vĩ lần này về đến gia tộc bên trong, nữ nhân này biểu lộ liền trở nên phi thường khó coi. Nữ bộc này thân phận nhưng cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nàng thời gian dài đợi tại Trương lão gia tử bên người, thân phận tự nhiên không cần nhiều lời. Thậm chí hai người còn có một đứa con gái. Chỉ bất quá thân phận của người này cũng không tính là đường đường chính chính trên ý nghĩa công khai, tương đối mà nói vẫn tương đối tư mật. Nhưng đều biết đây là người hầu nữ nhi, cũng biết người này cùng Trương lão gia tử có một chút quan hệ, nhưng là mọi người cũng không có đem việc này làm cho rõ. Trần Bình nhìn thấy nữ nhân này âm dương quái khí bộ dáng vẻ sâu, nhịn không được nhíu mày. Không thể không nói, nữ nhân này đúng là có chút đáng ghét quá mức. Chuyện này ngươi đừng nói là lời nói, có đồ vật không phải ngươi một cái tham dự. Trương lão gia tử cũng đôi nó biểu này bày ra bất mãn vô cùng, trực tiếp liền mở miệng ngăn cản đối phương. Nữ bộc này trên mặt nháy mắt hiện lên một tia bất mãn thần sắc, không nghĩ tới mình lại bị lão gia tử cho quát lớn. Vừa nhìn thoáng qua, nữ nhân này cũng không nói thêm gì. Ngay sau đó, bọn hắn liền theo Trương Hùng Vĩ cùng một chỗ trở lại trụ sở của hắn trong đất. Trương Hùng Vĩ phòng ở là một cái to lớn vô cùng viện tử, đây là mẹ của hắn lưu cho hắn. Đã cách nhiều năm, không nghĩ tới ta rốt cuộc lại một lần nữa trở về. Đám người kia muốn chiếm lấy nhà của ta, đây là tuyệt không có khả năng sự tình. Ta ngược lại là muốn nhìn ai dám đối nhà của ta ra tay. Khi nhìn đến cái phòng này về sau, Trương Hùng Vĩ cũng hơi xúc động. Hắn hồi tưởng lại mình chết đi mẫu thân. Hắn luôn cảm thấy mẫu thân chết là bởi vì nhà này phụ thân tạo thành. Lão gia này sinh tình phong lưu, liền thích chơi điểm hoa. Cho nên lão gia này tử thường xuyên mang các loại khác biệt nữ nhân về nhà, đến cuối cùng sống sờ sờ đem Trương Hùng Vĩ mẫu thân cho tức chết đi qua. Chính là bởi vì dạng này, Trương Hùng Vĩ mới có thể đối với đối phương vô cùng oán hận, nội tâm cũng sớm đã đem nhà mình phụ thân cho hận không được. Lam Trần Bình bọn hắn đi theo đối phương về đi đến trong phòng về sau, Trần Bình mới hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Vừa mới người kia là ai nha? Nhìn có chút kỳ quái, chẳng lẽ là phụ thân người cái kia Di Thái Thái sao? Trần Bình nói chuyện cũng không có kiêng kỵ cái gì, dù sao hắn đã hiểu rõ nhà của người này đình, biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Vân Tình Tình mấy người cũng ở bên cạnh lộ ra thần sắc tò mò, bọn hắn đều muốn biết đây là cái tình huống như thế nào. Cái này tên của nữ nhân gọi là Lãnh Hồng Mai, thế nhưng là một cái tranh chua nữ nhân. Lúc trước mẫu thân của ta không có xảy ra chuyện thời điểm liền đã tại 5 lần 7 lượt khiêu khích ta mẫu thân. Nói đến chỗ này, Trương Hùng Vĩ đáy mắt cũng mang theo vẻ tức giận. Nữ nhân này đáng ghét vô cùng. Nếu không phải là bởi vì hắn, mẫu thân của ta cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Trương Hùng Vĩ hận không thể có thể trực tiếp đem đối phương căn nát. Nghe lời này về sau, Trần Bình bất đắc dĩ thở dài, xem ra thật sự là mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Xảy ra chuyện như vậy xác thực khiến người xấu hổ vô cùng. Mà lúc này đây, Lãnh Hồng Mai cũng đã bắt đầu cùng chúng ta nhà nhi tử thổi bên gối gió. Chuyện này ngài nhưng nhất định phải nghĩ biện pháp giúp ta giải quyết. Người đứa con trai kia là cái tính cách gì? Ta tin tưởng trong lòng người cũng rất rõ ràng, hắn khẳng định sẽ giết của ta. Lãnh Hồng Mai hoang hoang trường trường mở miệng nói, đáy mắt mang theo thần sắc hốt hoảng. Lãnh Hồng Mai, cá nhân thực lực phi thường kém cỏi, có thể nói được là một cái cực kỳ phế vật tồn tại. Bọn hắn người Trương gia, từng cái đều có được ngang hàng thiên phú, mà cái này người lại khác, hắn căn bản cũng không có nửa điểm tu hành năng lực. Đối với loại phế vật này, đối với Trương gia người đến nói, kỳ thật nguyên vốn cũng không có tồn tại cần phải. Nhưng là hết lần này tới lần khác, lão gia tử phi thường thích người này, cho nên cũng liền trực tiếp đem nó lưu lại. Lão gia tử, ngài nhưng phải cho ta nghĩ biện pháp nha. Lãnh Hồng Mai nhìn thấy đối phương không để ý tới mình, ở một bên khóc sướt mướt mở miệng nói. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 340 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.